Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 35, càng đốt càng thơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đối mặt loại quái vật này thời điểm, không người có thể giữ vững bình tĩnh, chớ đừng nói chi là số tuổi còn không lớn tiểu hát đi. La Đường chỉ có thể không để ý ước định, từ ẩn núp cây vẹt phía sau lao ra. Hắn đem cột vào trên thân cừu hộp thuốc nổ tháo ra, mượn hũ dầu bên trong đốt lửa, rốt cục thì dẫn hỏa hộp thuốc nổ kíp nổ, khống chế được thủy yêu. La Đường gào thét nói, lãnh chúa đại nhân, ngươi mau trở về, đây không phải là ngươi cùng tham gia chiến đấu. Scott lần nữa xông về thủy yêu. Hắn cũng không tin, thủy yêu xúc tu có thể vô hạn sống lại. Những thứ khác một ít khỏe mạnh trẻ trung cũng đều bò dậy. Bọn họ thấy lãnh chúa cũng xông tới, vậy khơi dậy ngoan kính. Vì trấn nhỏ, vì người nhà, bọn họ không thể lui. Bọn họ đứa nhỏ, không thể qua như vậy sinh hoạt. Có người nhặt lên trên đất một thanh kiếm, chợt vung chém đã qua. Nhưng chỉ ở thủy yêu xúc tu lên để lại một đạo vết thương, mà hắn lại bị thủy yêu trực tiếp quất bay. Còn có người ôm lấy thủy yêu xúc tu, nhưng mà thủy yêu nhưng dễ dàng đem người kia cuốn lại, lại dùng lực nện trên mặt đất. La Đường đôi mắt đỏ thẫm, thủy yêu so hắn tưởng tượng hơn nữa hung tàn. Lần trước thấy Hùng Ưng thương đội cơ hồ tất cả nhân viên chết hết, thế nhưng thời điểm khoảng cách rất xa, hơn nữa hắn theo như đối phương thậm chí cũng không nhận ra, tự nhiên cũng không có lớn như vậy đánh vào. Mép cưỡi cây chổi quanh quẩn ở trên bầu trời cao, bỗng nhiên một cái cỡ nhỏ vòi rồng gió xuất hiện, đem thủy yêu cuốn ở bên trong, nhưng là trong sông toát ra một cái cột nước, trực tiếp đem vòi rồng gió tách ra. Mép gắt gao nắm gậy ma pháp, nàng phát hiện mình đánh giá thấp thủy yêu. Người kỵ sĩ đó hình dung thủy yêu sức chiến đấu căn bản không có như thế mạnh mẽ, nàng không phải thủy yêu đối thủ. Đúng rồi, còn có cái đó hộp thuốc nổ, nếu có thể ở thủy yêu trước mặt nổ tung, nhất định có thể cho thủy yêu tạo thành tổn thương to lớn. Mép bỗng nhiên rơi trên mặt đất, cây chổi biến mất, nàng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Trước người ngưng tụ một cổ cường đại lực lượng, thủy yêu vậy cảm nhận được cổ lực lượng này, ngay tức thì liền muốn trốn về trong sông. Chỉ cần trong sông, nó liền có thể mượn nước sông lực lượng tới ngăn trở, sẽ không phải chịu tổn thương gì. La Đường bấm đếm, đang muốn đem hộp thuốc nổ ném ra ngoài đâu, nhưng thấy hộp thuốc nổ kíp nổ lại một lần nữa dập tắt. Gay gâu, kíp nổ ướt quá nghiêm trọng, đừng để cho nó trốn về trong sông. La Đường một bên kêu, một bên lần nữa chạy về phía cái đó thiêu đốt hũ dầu. Phải liều mạng. Scott mới vừa từ dưới đất bò dậy, thấy thủy yêu muốn chạy trốn hồi trong sông, chợt vừa người đụng vào, thủy yêu nhất thời khinh thường, lại bị đụng bay trở về. Nhưng là Scott cũng bị thủy yêu đụng rơi vào trong sông. Scott đại nhân rơi xuống nước. Xong rồi, lần này chúng ta xong rồi. Xa xa cư dân của trấn nhỏ vây ở Raphael bên người, thấy trong lòng bọn họ vô cùng cường đại Scott kỵ sĩ đại nhân bị thủy yêu đánh rơi vào nước, có người phát ra kêu rên tuyệt vọng. Im miệng, ai đều không cho phép khóc, không thể ảnh hưởng lãnh chúa bọn họ kịch chiến thủy yêu. Mấy người các ngươi lập tức đi tới, phải cầm lãnh chúa đại nhân mang về. Raphael che giấu ở trong tay áo tay, đã nắm chặt ra gân xanh. Vẫn bị thất bại sao? Lần này nhưng mà có một vị nữ phù thủy gia nhập và lại có thể vẫn không thể diệt trừ thủy yêu. Xâm lâm trấn nhỏ sợ rằng phải không tồn tại chứ. Bọn họ kế hoạch rất tốt, nhưng là áp dụng, nhưng bất ngờ nhiều lần ra. Đầu tiên là thủy yêu trước thời hạn xuất hiện, tiếp theo là hộp thuốc nổ không có thể đốt, liền trói buộc thủy yêu nữ phù thủy vậy thất thủ. thủy yêu so lần trước cường đại hơn. Chấn nhỏ lại một lần nữa phải có lãnh chúa bởi vì thủy yêu bỏ mạng sao? Mà lần này, liền thừa kế lãnh chúa vị trí người cũng không có. Raphael, người mau nghĩ một chút biện pháp, cầm lãnh chúa đại nhân cứu lại được. Chúng ta không thể mất đi lãnh chúa đại nhân. Oli đại thẩm khẩn cầu nói, lúc này ai cũng không chú ý. Vốn ở Oli trên bả vai Lola, biến mất không thấy. Mấy cái chấn nhỏ người chạy về phía bờ sông. Bọn họ rất sợ. Đây chính là thủy yêu à. Ăn thịt người thủy yêu. Nhưng mà nếu như bọn họ không cứu lãnh chúa đại nhân, sợ rằng Raphael cũng sẽ đem bọn họ xử tử. Bọn họ cũng không có chú ý. Ở một người trên đầu, lúc này đang có một cái bé xíu nắm tóc, trong miệng còn lẩm bẩm: lãnh chúa ca ca, Lola tới giúp ngươi. Mép công kích rốt cục thì đánh trúng thủy yêu. Thủy yêu ba cái xúc tu cũng bị chém đứt, cộng thêm trước bị Scott chặt đứt hai cái xúc tu, bây giờ chỉ còn lại ba cái. Thủy yêu phát ra tiếng kêu chói tai, mép cũng không chịu nổi che lỗ tai. Khoảng cách gần mấy người lại là cảm giác nhức đầu sắp nứt. Tay chân cũng khiến cho không được sức lực, là đường tay run một cái. Kíp nổ ở ngắn hơn địa phương bị dẫn hỏa. Hắn cố nén khó chịu, xoay người, dùng sức đem hộp thuốc nổ ném về phía thủy yêu. Mọi người cũng sắp chạy, trốn phía sau cây mặt đi. Thủy yêu thấy một cái đen thùi lùi lon lại một lần nữa bay tới. Nó nhớ tới mới vừa rồi thiêu đốt cái đó. Một cổ cột nước từ trong sông dâng lên, muốn đem hộp thuốc nổ đánh nát. Mép nhưng chợt huy động gậy ma pháp, hộp thuốc nổ trên không trung quẹo cua, tránh ra cột nước công kích, chạy về phía thủy yêu thân thể. Thủy yêu hai con xúc tu chợt bắn lên, mép không kịp sử dụng ma pháp trói buộc, lần này xem ra bọn họ là thua. Cây chổi xuất hiện ở trong tay, mép dự định cưỡi cây chổi rút lui, là đường sau lưng bỗng nhiên bay ra ngoài mấy cây cây mây. Cây mây nhanh chóng dây dưa thủy yêu xúc tu, chẳng những ngăn cản thủy yêu đánh nát hộp thuốc nổ, còn nghĩ thủy yêu trói buộc ở. Mép mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía la đường sau lưng vậy cây cây vẹt. Khống chế thực vật, là cái đó thực vật tinh linh sao? Lớn lên nhanh như vậy, nhưng là nếu thủy yêu bị trói buộc ở, vậy nàng vậy không cần phải rời đi, nàng bước nhanh di động. Núp ở phía sau một cây đại thụ, là đường lấy là thủy yêu phải bị nổ thời điểm chết. Bỗng nhiên thủy yêu phun ra một cổ chất lỏng màu đen, đem hộp thuốc nổ một điểm cuối cùng kíp nổ đả diệt. Biến cố này để cho la đường các người đều sợ ngây người. Cái này đặc biệt còn biết phun mực, hắn trước hoàn toàn không có cân nhắc đến. Mắt thấy hộp thuốc nổ muốn rơi xuống đất rơi bể thời điểm, mép trong tay gậy ma pháp nhẹ nhàng huy động, hộp thuốc nổ lần nữa bay lên, trực tiếp đụng vào thủy yêu trên mình. Quanh hộp thuốc nổ bị mép ma pháp nổ, kịch liệt ánh lửa xuất hiện, một ít nhọn đinh vậy từ bên trong bay ra ngoài, đem thủy yêu trên mình bó mình đầy thương tích. Mép gậy ma pháp lần nữa huy động, thiêu đốt hũ dầu vậy bay qua, ở thủy yêu trên mình đụng nát. Nàng vậy móc ra túi ma pháp, từ bên trong đổ ra mười mấy hũ dầu, toàn bộ thổi qua đi, đụng vào thủy yêu trên mình, gia tăng thế lửa. Thủy yêu liều mạng giãy giụa, muốn trốn về trong nước, nhưng là càng nhiều hơn cây mây bay tới, đem thủy yêu vững vàng trói buộc. Cây mây vậy đi theo bốc cháy, thế lửa đổi được hơn nữa thịnh vượng. Thủy yêu không ngừng phun ra mực, muốn đem lửa tát, nhưng chuyện không ích gì. Từ từ, thủy yêu ngưng vùng vẫy, trong không khí tràn ngập một cổ mê người mùi vị. La đường ngửi một cái, lắc lư đầu, đây là thủy yêu, cũng không dám tùy tiện ăn, nhưng là theo thế lửa giảm nhỏ, mùi thơm hơn nữa đậm đà. Thấy lửa mau dập tắt, la đường nhặt lên trên đất một cái không biết là kiếm của người nào, mang nước miếng đi tới. Mép tán thưởng nhìn la đường, cái này tiểu lãnh chúa còn rất có dũng khí, lại có thể tự mình đi kiểm tra cái đó thủy yêu chết chưa. Trước là xem nhẹ hắn, chẳng qua là hắn lấy tay đang lau miệng làm gì, mới vừa rồi nơi đó bị thương sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tasu-ng-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.